Bất Diệt Long Đế, chương 3437, đánh giết hung hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, khấp lão tại Vũ Đại Nhân bọn hắn bắt đầu công kích về sau cũng cảm giác không ổn, hắn có thể cảm nhận được pháp trận ngay tại gặp cường lực phá hư, một cái khu vực bị phá hư về sau, hội. Sẽ, dẫn đến toàn bộ pháp trận mất đi hiệu lực, hắn không có tiếp tục đi sửa phục pháp trận tốc độ chữa trị so ra kém phá hư, hắn đôi mắt chuyển động trầm ngâm, cuối cùng hắn quyết định thả ra phía dưới hung hồn, thành bại tự nhìn xem hung hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn chuẩn bị bố trí một phen, lợi dụng pháp trận trợ giúp hung hồn, làm như vậy đánh giết Vũ Đại Nhân bọn hắn khả năng hội. Sẽ, lớn hơn một chút, hắn nguy hiểm cũng sẽ vô hạn gia tăng. Một khi hung hồn đánh giết không được Vũ Đại Nhân bọn hắn kia Tiểu Bạch bọn hắn khẳng định đuổi theo ra đến lúc đó bọn hắn ba cái liền có thể đi không được. Liều một phen, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, khắp lão quyết định đụng một cái, giống như lần này không thắng được kia bối áo liền có khả năng hội. Sẽ, bại, bối áo bại, vậy hắn tại Bắc Cảnh cũng không có cách nào đặt chân. Hắn thành danh cũng không quá tốt, cửu gia cũng rất nhiều, giống như không phải bối áo bảo bọc hắn sớm đã bị giết. Hắn nhanh chóng bắt đầu bày trận, ngay tại hung hồn tà phách ngoài trận bố trí, mặt khác hai cường giả nhìn thấy hắn bố trí đều cảm giác xảy ra vấn đề, một cường giả hỏi ý kiến hỏi. Không chống nổi nếu không chúng ta rút lui a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không nóng này, khắp lão nói láo, hắn nói ra, bọn hắn muốn phá vỡ ít nhất cũng phải mấy ngày, ta trước bố trí một phen, chờ bọn hắn phá trận về sau, cho bọn hắn một kinh hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cái này pháp trận chủ thể khống chế là khấp lão, mặt khác hai cường giả vô pháp thông qua thần văn để phán đoán tình huống, sở dĩ không rõ ràng tình huống thật. Nghe nói còn muốn mấy ngày, bọn hắn tựu không lo lắng, trễ mấy ngày lại đi cũng không muộn. Thật tình không biết khấp lão trong lòng đã chuẩn bị hy sinh hai người bọn họ. Bởi vì hung hồn không đủ cường đại, khẳng định không phải Tiểu Bạch bọn hắn đối thủ, giống như có thể đem hai cái này chí cường giả linh hồn cho thôn phệ, cái này hung hồn tuyệt đối sẽ mạnh lên không ít, đến lúc đó tỷ lệ thành công hội. Sẽ, lớn hơn một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thời gian từng chút trôi qua, nương theo lấy chúng cường giả công kích toàn bộ dãy núi chấn động càng lúc càng lớn, màn hào quang cũng tại kịch liệt lay động, công kích ngọn núi đều bị oanh ra một cái hố to, đã có rất nhiều thần văn bị oanh mở. Chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, huyết linh nhi tại lúc này bay vụt tiến vào lục ly trong thân thể, lục ly quát khẽ. Pháp trận lập tức sẽ phá vỡ, hung hồn cũng trong nháy mắt hội. Sẽ, xông lên, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tại lục ly gọi hàng đồng thời, lòng đất một tòa đại trận phát sáng lên, tiếp lấy đại trận kia bên trong một đạo hắc vụ bao phủ ra thoáng cái tự bao phủ nửa tòa sơn mạch lòng đất. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hai cái chí cường giả một mực tại giám sát pháp trận tình huống, bọn hắn cảm giác pháp trận trận cơ chấn động đến kịch liệt, sợ pháp trận bị oanh phá. Lại không nghĩ rằng một đạo hắc vụ đột nhiên cuộn tất cả lên, một đạo âm lãnh mà tà ác lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân bọn họ. Hung hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một cường giả sắc mặt đại biến, không dám chạy trốn, hắn lập tức ngồi xếp bằng toàn lực bảo vệ linh hồn. Hắn biết rõ giống như không bảo vệ linh hồn của hắn rất nhanh sẽ bị hung hồn cho thôn phệ. Khấp lão quỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một cái khác cường giả lại là giận tím mặt giống to. Ngươi lại dám âm chúng ta áo công tử biết về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắn lời mới vừa gọi hàng, thất khiếu bắt đầu đổ máu, tiếp lấy con mắt mở tròn vo trực tiếp ầm vang ngã xuống đất, linh hồn đã bị thôn phệ. Một cái khác cường giả cũng không có kiên trì quá lâu, rất nhanh linh hồn tiêu tán, kia hắc vụ theo một cái thông đạo hướng lên trên mặt nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Khấp lão trong khoảng thời gian này bố trí, liền là để hung hồn theo cái thông đạo này lên bên trên, đi công kích Vũ Đại Nhân bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hung hồn thôn phệ hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả linh hồn, thực lực tăng nhiều, nhanh chóng cuộn tất cả lên, rất nhanh thông qua đặc hữu thông đạo tiến vào mặt đất. Lục Ly cảm thấy, hắn không do dự thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong. loại chuyện này cũng không thể xính anh hùng, linh hồn hắn chỉ là nhưng so sánh thánh hoàng, bị cái này hung hồn bao phủ hắn hội. Sẽ, trong nháy mắt chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiểu bạch có chí tôn thần binh, cái này hung hồn hẳn là vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sở dĩ Lục Ly không quá lo lắng, còn như vũ đại nhân sống chết của bọn hắn Lục Ly coi như mặc kệ. Giờ phút này pháp trận vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ, sở dĩ phía trên cái kia màn hào quang không có biến mất, chúng cường giả trốn không thoát, nhìn thấy hắc vụ xông tới, tiểu bạch không có chút gì do dự, thân thể lóe lên vọt lên đi qua chính diện chịu lấy cái này cường đại hung hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lui ra phía sau, thái lão gầm thét, trong tay hắn xuất hiện một cái dị bảo, bảo vật này sáng lên vạn trượng hào quang màu tím, hắn quán chú nguyên lực kia dị bảo bắn ra chia vô số cái ấn thạch nhanh chóng xoay tròn, đánh vào trong hắc vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiểu bạch đè vào phía trước nhất, trong đầu của hắn một cái hạt châu màu xanh lục lóng lánh quang mang, mặc kệ tràn vào nhiều ít hắc vụ, cái này hạt châu màu xanh lục cũng có thể làm cho hắc vụ cho tan rã. Hung hồn là không có linh trí, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, khóa chặt tiểu bạch không ngừng công kích. Đúng vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vũ đại nhân bọn hắn toàn bộ yên tâm, tiểu bạch đứng vững hung hồn, sau đó thái lão liên tục công kích, cái này hung hồn rõ ràng đang yếu đi, bị đánh giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn bắt đầu tiếp tục công kích kia pháp trận, chuẩn bị đem pháp trận triệt để oanh mở, đến lúc đó tiến hay lùi đều dễ dàng. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới khớp lão mặt mũi tràn đầy thất vọng, tiểu bạch chí tôn thần binh quá mạnh, cái này hung hồn vẫn là quá yếu, giống như lại cho hắn thời gian nửa năm liền tốt, đến lúc đó hung hồn đoán chừng có thể nhẹ nhõm chân áp tiểu bạch thuận tiện đem vũ đại nhân bọn hắn cho đánh chết. Đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, khớp lão khe khẽ thở dài, hắn còn không đi, sợ là cũng đi không được. Hắn thân thể vừa rồi chuồn đi, đại trận này tự ầm vang bạo liệt tiếp lấy màn hào quang biến mất. Cùng này đồng thời mấy đạo thần niệm tự khóa chặt khớp lão thất kinh, không có chút gì do dự, hóa thành một đạo liêu quang hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Hắn không có vốn cho là còn muốn trễ 2-3 hơi thời gian mới có thể phá vỡ, lại không nghĩ rằng vũ đại nhân tới một cái hung ác thoáng cái liền đem pháp trận cho phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vũ đại nhân thần niệm giờ phút này cũng khóa chặt hắn, hắn nổi giận trầm hống một tiếng nói. Các ngươi bảo vệ tốt tiểu chủ, Du Phong theo ta đi giết chết hắn. Vũ đại nhân lần này là thật nổi giận, bởi vì hắn sai lầm kém chút toàn quân bị diệt. Sở dĩ hắn rất là áy náy cùng tự trách, giờ phút này phát hiện địch nhân tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ, đem tên địch nhân này bắt lấy hoặc là giết chết, đền bù trước đó sai lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiểu bạch cùng lão thái phối hợp rất thuận lợi, bên này hung hồn đã nhanh đánh tan, còn lại cường giả đều yên tâm. Chỉ ít mọi người an toàn, vượt qua cái này nhất kiếp, lần này trên cơ bản thắng lợi một nửa, chờ đi Câu Nguyệt Thành, xem bối áo còn có thể đùa ra trò gian gì. Sau một nén nhang, tiểu bạch cùng lão thái liên thủ đem cái này hung hồn cho đánh giết. Lục Ly thân thể lóe lên ra, hắn khẩn trương hỏi ý kiến hỏi. Tiểu bạch, linh hồn ngươi không có vấn đề chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không có việc gì, lão đại. Tiểu bạch nhếch miệng cười nói. Cái này hung hồn còn không gây thương tổn được ta, ta có chí tôn thần binh, trừ phi đại viên mãn cấp bậc linh hồn cường giả, nếu không đều không gây thương tổn được ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vậy là tốt rồi, Lục Ly như chút được gánh nặng, cái này nhất kiếp cuối cùng vượt qua, bọn hắn cũng không dám tại phụ cận dừng lại, trực tiếp hướng tiền phương bay đi, vượt ngang âm vân dãy núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, vũ đại nhân bọn hắn trở về, trong tay cầm một cái đẫm máu đầu người. Vũ đại nhân mặt mũi tràn đầy uể oải nói ra, cái này lão quỷ cận kề cái chết không hàng, ta chỉ có thể đem hắn giết chết, vốn muốn cho hắn chỉ trưng bối áo, đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, quản hắn, tiểu bạch phất phất tay nói. Bối áo đã bố cục vậy khẳng định sẽ không lưu lại chứng cớ, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày, quay đầu trực tiếp đánh tới Câu Nguyệt Thành. Cái này Câu Nguyệt lĩnh nhiều như vậy trinh sát, toàn bộ tiên vực thế lực lớn đoán chừng đều phái nhãn tuyến tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bối áo còn thế nào giở trò mưu quỷ kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.